Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, so với Đan. Thật không nghĩ đến Phục Yêu Hầu căn bản không để cho hắn cái này Trường Nhạc Vương mặt mũi. Diện vô biểu tình cứng rắn nói, vương gia, bề tôi tự nhiên có bề tôi đạo lý. Thái tử điện hạ, như người chứng minh không thì sao? Ta đây tình nguyện giao ra thái tử Ngọc Ấn, tuyên bố nhường ngôi, không làm cái này thái tử. Vương Đông trung khí 10 phần nói đạo, lại gây nên sóng to gió lớn. Hiện trường kém chút vỡ tổ. Thật là không có nghĩ đến Vương Đông cũng dám cầm hoàng vị người thừa kế vị trí tới đổ. Trong khoảng thời gian ngắn trấn trụ mọi người. Được. Phục Yêu Hầu cũng là cả kinh. Nhưng chợt hắn liền bình phục lại. Tiếng như kim ngọc, như điện hạ thành công. Vậy ngươi sẽ được ta Phục Yêu Quân 800 vạn tướng sĩ tình hữu nghị. Hiện tại xin bắt đầu đi. Vương đỉnh đám người muốn ngăn cản cũng không có cơ hội. Kỳ thực Phục Yêu Hầu cũng không phải đang bồi lấy Vương Đông liều lĩnh. Đích thật là Vương Đông phía trước nói bệnh trạng kinh động hắn. Từ nửa năm trước bắt đầu, hắn Phục Yêu Quân liền không ngừng xuất hiện tình trạng. Bị thương sĩ binh xuất hiện ra thịt thối giữa hỏa độc công tâm hình dáng. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là yêu tộc thần thông sở trí sử dụng. Hôm nay Vương Đông một lời thức dậy người trong mộng, Phục Yêu Hầu trong lòng bí ẩn lập tức liền tán phát ra. Hắn quyết tâm muốn lộng một cái tinh tường minh bạch. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút người chứng minh như thế nào. Lưu Đại Sư đem 100 khỏa tạo huyết đan ném cho Vương Đông. Hoàng khẩu trẻ con, đọc qua mấy quyển đan thư dược lý, liền dám nói khoác mà không biết ngượng mở miệng. Xem ra ngươi thái tử này là làm chấm dứt. Ngươi câm miệng, nói nhiều một câu kéo ra ngoài chặt đầu. Vương Đông căn bản không muốn chim cái này hay là Lưu Đại Sư. Lạnh như băng mở miệng, tức giận đến Lưu Đại Sư khuôn mặt sắc chướng hồng như lợn gan. Ở nơi đó giơ chân, hô, có ngọn lửa màu tím lăn lộn. Vương Đông bắt lại một viên tạo huyết đan. Lại ở lòng bàn tay bắt đầu đoàn luyện, hắn ngũ chỉ không ngừng khẽ búng, thì có ti ti lũ lũ lưu quang đánh ra, kích động tạo huyết đan không ngừng lăn lộn. Hắn không cần lò luyện đan, dĩ nhiên lấy tay vì lô, lấy khí làm lửa, thực sự là thật là phách lối. Quá tự phụ đi, mau nhìn hắn luyện đan thủ pháp, thành thạo, giỏi giang, quả quyết. Làm sao nhìn so với Lưu Đại Sư cao minh hơn vài phần. A phi, cái này yêu tinh, tai họa, nói rõ là tới đập phá quán. Ở cuốn hút công phu trên luyện mấy tay lấy lòng mọi người mà thôi. Xem hắn một hồi đánh như thế nào mặt mình. Hắn liền Lưu Đại Sư một căn lông mũi đều so với không được tiến lên. Đoàn người bên trong ầm ĩ phân loạn. Có thán phục Vương Đông luyện đan kỹ xảo. Có cười nhạt nói hắn không tự lượng sức, có cười lạnh liên tục chờ xem kịch vui. Hồng Trần Bách Thái, dung hợp một lò, bọn họ là bên ngoài hàng xem náo nhiệt, nhưng làm đan đạo đại sư Bách Đan các chủ khuôn mặt sắc đã từ từ ngưng trọng. Hắn nhìn ra, cái này tiểu thái tử là thật có bản lĩnh, viên kia tạo huyết đan không ngừng bị rèn luyện, thu nạp thiên địa chi lực, tinh luyện trích. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền biến được càng thêm êm dịu nhẵn nhụi, lóe lên ngọc thạch sáng bóng. Ông, có chiến minh tiếng vang lên, thiên địa linh lực mãnh lực nhuộm đẫm. Cái kia tạo huyết đan trên lần thứ hai giá trên trời một vòng đan văn. Linh đan thành 4 chuyển, lần này nghi vấn tiếng hơi ngừng. Từng cái cùng xem quái vật nhìn Vương Đông. Rất nhiều đều há to mồm nói không ra lời. Đặc biệt phía trước mụn Vương Đông những người đó chỉ cảm thấy khuôn mặt trên nóng hừng hực. Chẳng qua Vương Đông luyện chế còn chưa kết thúc, tử kim hỏa diễm thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Mơ hồ có vạn long phi nhanh, thần hy dâng trào. Nhất thời gian uống cạn chun trà về sau kinh hô lại xuất hiện. tạo huyết đan thành rưỡi chuyển, có thể luyện chế 5 chuyển đan dược, có thể gọi là đại sư. Chí ít ở nhị phẩm đan dược luyện chế bên trên, lô hỏa thuần thanh, thậm chí đương chi không thẹn đại sư. Bách đan các mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lo sợ bất an, có dự cảm bất hảo, sợ bị Vương Đông thật tìm ra sơ hở. Tới một con nghiệm đan thú, Vương Đông đình chỉ luyện đan, rất nhanh nhất đầu cao 3 thước hầu tử bị ôm đi lên. Đây là một con cửu tôi luyện viên mãn yêu hầu, huyết khí tràn trề long tinh hổ mãnh. Vương Đông thô bạo đem 5 chuyển đan dược nhét vào hầu tử trong miệng, làm cho rất nhiều người không nỡ không ngớt. Đây chính là khó gặp 5 chuyển đan dược a, dĩ nhiên cũng làm uy xúc sinh, đầy đủ phung phí của trời bại gia tử. Cái kia hầu tử ăn tạo huyết đan về sau hai mắt đỏ đậm, trên người huyết quản căn căn kéo căng lớn lên, bắp thịt đều từng cục phồng lên, dược lực thúc dục người mạnh mẽ. Con khỉ này huyết khí chu đáo hơn bái, phá thể mà biểu diễn hóa nguy nga dãy núi. Nó ở trong lồng trên nhảy dưới nhảy, không kiêng nể gì cả tuyên tiết chính mình dư thừa sinh lực. Nện lồng sắt hỏa tinh loạn chiến, mấy hơi thở quá khứ, bách đan các mấy người thở phào một cái, mười mấy hơi thở quá khứ, bách đan các mấy người đã thản nhiên, đồng thời bắt đầu phản kích, điên cuồng hướng Vương Đông làm khó dễ. Công kích, phục yêu hầu, thấy không, tiểu tử này chính là một lấy lòng mọi người cuồng đồ. Tới quấy rối, chúng ta ra tạo huyết đan tuyệt đối không thành vấn đề. Bách đan các chủ hãnh diện, phấn chấn không thôi, Vương Đình cũng là đỏ mặt, khuôn mặt hô hấp dồn dập. Đó là kích động, hắn lúc này đắc ý vô cùng. Vương Đông, ngươi không nên quên hứa hẹn của mình, giao ra ngươi thái tử Ngọc Ấn, tuyên bố thoái vị đi. Ngươi gấp làm gì à? Ngươi cho rằng cái kia hầu tử giống như ngươi hư, sát na liền xong việc sao? Vương Đông lại chút nào cũng không lo lắng, trả lời lại một cách mỉa mai phi thường sắc bén. Ngươi còn muốn kéo dài thời gian hay sao? Vương Đình kém chút tức điên phổi, ngây thơ nực cười. Vương Đình muốn mượn phục yêu hầu uy thế đến bức Vương Đông thoái vị. Nhưng hắn còn chưa kịp dựa thế đây, chung quanh kinh hô tiếng liền truyền đến. Vương Đình trong lòng thịch lập tức, nhanh đi xem cái kia hầu tử. Nguyên bản trên nhảy dưới nhảy hầu tử lúc này thất khiếu chảy máu, nằm trên đất co giật, nó da thịt sớm đã nứt ra, dường như đánh nát cái gương, bên trong huyết nhục thối rữa, một thân tiên huyết dường như bốc cháy lên. Cái này cùng Vương Đông nói bệnh trạng giống nhau như đúc. Rất nhanh cái kia hầu tử liền hỏa độc công tâm, đi đời nhà ma. Đan dược được tinh luyện, đan độc tự nhiên cũng bị tinh luyện. Cái này chẳng qua cửu tôi luyện hầu tử nơi nào nhận được. Vương Đông phiên bản cũng là gương mặt trầm trọng. Bách đan các quá phận, đây là đang cầm tiền tuyến, đúng là tính mệnh nói đùa. Thế hệ trước truyền xuống toa thuốc thật có rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng trong lúc ra khỏi nhiều thiếu kinh tài tuyệt diễm, thiên tư ngang dọc hạng người. Bọn họ vì sao không thay đổi? Bởi vì hắn nhóm làm không được, mà các ngươi đám người kia tự cho là đúng, tự cho mình là rất cao, dĩ nhiên cả gan làm loạn đến đi tùy ý đổi đan phương. Các ngươi đây là xem mạng người như cỏ rác, các ngươi cùng yêu ma có gì khác biệt? Vương Đông một bước một câu, leng keng mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Ở thực lực mạnh mẽ chứng cứ trước mặt bách đan các mọi người căn bản nói không ra lời, liên tiếp lui về phía sau, hốt hoảng không ngớt, khuôn mặt đều vặn vẹo. Đa tạ thái tử điện hạ vì vi thần giải thích nghi hoặc. Phục yêu hầu hướng Vương Đông cúi người chào thật sâu, nhưng sau mắt lạnh nhìn Vương Đình, ánh mắt sắc bén như đao. Vương gia, ngươi có phải hay không cấp cho bản hầu một lời giải thích? Vương Đình lãnh mồ hôi tất cả xuống, vội vàng giải thích, hầu gia, chúng ta cũng không phải cố ý, chúng ta là thật không biết đổi sau linh đan sẽ có độc tính. Đây là chúng ta sai, chúng ta nguyện ý cho tiền tuyến tướng sĩ đầy đủ bồi thường. Hầu gia, tiểu vương cam đoan, sau này tạo huyết đan vẫn là dựa theo trước kia lão phương thuốc đến. Tuyệt đối không có vấn đề. Vương Đình đem tư thế thả rất thấp, xác thực không nghĩ thông tội Phục Yêu Hầu ném sinh ý. Phải biết rằng Phục Yêu Hầu cùng bên ngoài hầu gia của hắn cũng không đồng dạng. Hắn tay cầm trọng binh, ngăn cản Thiên Yêu quốc xâm lấn, cử đủ nhẹ trọng, ở 72 đường công hầu bên trong danh loại trước. Chính là bốn đại hầu tước một trong, liền đại tư mã đều quản hạt không được hắn. Vương Đình tự nhiên muốn lôi kéo ở hắn. Phục Yêu Hầu trong lòng cũng rất là mâu thuẫn, khuôn mặt sắc âm tình bất định, cùng lúc hắn hận không thể đem bách đan các cho ném đi. Đem cái này các vị đại sư chém thành muôn mảnh, cho những thứ kia thê thảm chết đi tướng sĩ báo thù. Có thể về phương diện khác hắn lại không thể hoàn toàn cùng với vạch mặt. Bởi vì bách đan các đan dược là tiền tuyến tướng sĩ cứu mạng tài nguyên. Như hủy bách đan các, nhạ đại một cái đế quốc đem không có đầy đủ đan dược trợ giúp tiền tuyến. Đến lúc hậu quả là vô cùng tệ hại. Vương Đông nhìn ra Phục Yêu Hầu xấu hổ, tức thì nói ra, hầu gia kỳ thực không cần quấn quýt, không có Lưu Đồ Tể còn có Trương Đồ Hộ. Bản thái tử cũng có thể cho hầu gia cung cấp đầy đủ đan dược. Như thế nào, điện hạ đừng không được đang nói đùa. Phục Yêu Hầu sững sờ, tâm lý có chút không nhanh, cho rằng Vương Đông đang tiêu khiển hắn. Vương Đông nghiêm nghị nói, tự nhiên sẽ không đùa giỡn, mới vừa sự tình bản thái tử đùa giỡn hay sao? Chờ một chút, mắt thấy sinh ý muốn rơi khoảng không, bách đan các chủ nhanh lên đứng ra. Tạo huyết đan chính là chữa thương chuẩn bị thuốc. Lão phu hoài nghi thái tử điện hạ năng lực, lão phu muốn cùng điện hạ so với đan. Ồ, tỷ thí thế nào? Vương Đông Trác có hứng thú đạo, đồng dạng đan dược, đồng dạng thương thế, so với dược hiệu, bách đan các chủ cắn răng nói, hắn tự thân xuất thủ, muốn lật trở về một ván, được, chẳng qua làm so với có ý gì, không bằng tới điểm tiền trúng thưởng, đối diện tụ phúc lâu cũng là bách đan các sản nghiệp đi. Như các hạ thua, liền đem tụ phúc lâu bại bởi bản thái tử, như thế nào, không thành vấn đề. Bách đan các chủ tức thì đồng ý, rất nhanh hai cái lò luyện đan liền đặt mặt bàn lên. Quần chúng càng nhiều, rất nhiều nhận được tin đại nhân vật cũng đều chạy tới. Xa xa quan vọng, muốn nhìn một chút cái này quỷ dị khó lường yêu tinh thái tử cùng nổi tiếng lâu đời bách đan các. Đại sư, đến cùng người nào càng tốt hơn? Còn tạo huyết đan, bách đan các chủ hai tay kết ấn. Có đen như mực hỏa diễm phi nhanh, hóa thành bát thủ ô mãng, dùng đùi đắc ý trích dược liệu, như nước chảy mây trôi, so với Lưu đại sư mạnh hơn 10 lần, gây nên tiếng khen ngợi một mảnh. Vậy hãy để cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Vương Đông vẫn là không cần lò luyện đan, trước mặt hắn tử kim hỏa diễm tịch quyền, hóa thành cửu phẩm liên thai, hắn chọn thuốc, trích, dung hợp thành đan, hành văn liền mạch lưu loát, phức tạp mà nhanh chóng nhanh quá trình nhìn người hoa cả mắt. Hoa mắt thần mê, Vương Đông có lòng tin tuyệt đối. Hắn đang làm tử đế thời điểm đã từng nghiên cứu qua đan đạo. Mặc dù chỉ là vì suy luận, nhưng lấy tầm mắt của hắn, theo liền cảm ngộ một điểm liền có thể đập chết một mảnh đại tông sư. Hai người cơ hồ là đồng thời thành đan. Mùi thuốc bốn phía, hai khỏa xích ngọc chân châu một dạng đan dược xuất hiện. Với liên thai cùng mãng xà thủ bên trên lúc chìm lúc nổi. Tranh kỳ đấu diễm, đây đều là nhất chuyển linh đan. Hai con nghiệm chứng đan dược tiểu thú bị kéo đi lên. Cái này chủng giống nhau con thỏ tiểu thú rất kỳ dị. Cả người không có lông phát, lân phiến, có thể chứng kiến nội tạng cùng huyết quản. sớm có người cho chúng nó lấy máu. Lúc này từng cái uể oải suy sụp, không hề huyết sắc. Vương Đông cùng Bạch Đan các chủ phân biệt đem chính mình tạo huyết đan nhét vào tiểu thú trong miệng, đan dược đã tan ra, dược lực bắt đầu khởi động, dung nhập hai con tiểu thú trong cơ thể. Hiện trường tất cả mọi người dương mắt dòm tiểu thú biến hóa. Tự liền Vương Diệu Thu đều khẩn trương lôi Vương Đông góc áo. Mắt đen to linh lợi không nháy một cái nhìn chằm chằm. Hai người dốc hết tâm huyết luyện chế đan dược đương nhiên bất phàm. Hai con tiểu thú thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Tạo huyết đan chính là bổ sung tạo huyết. Huyết quản bên trong ù ù tiếng truyền đến. Bị thả tinh lực đang nhanh chóng tràn đầy. Bách đan các chủ mắt nhìn thấy nuốt chửng chính mình đan dược tiểu thú thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng tâm tình làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Bởi vì cách đó không xa cái kia chỉ tiểu thú huyết khí như xuân chiều. Chẳng những khôi phục mạnh hơn nhanh hơn. Thậm chí còn có hiện trường phá quan dấu hiệu. Theo thời gian lưu chuyển bách đan các chủ khuôn mặt sắc càng ngày càng khó coi. Thậm chí có chút thất hồn lạc phách. Hắn tiểu thú đã khôi phục 8 phần 10. Nhưng Vương Đông một con kia phá quan thành công. Lúc này Diễu Võ Dương Oai. Thần thái ngạo nghễ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.